Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 412, sinh ý, góc truyện audio.com. Theo rất nhiều Xích Viêm kiếm phái tu giả tiến vào Hoa Thiên Tông địa giới, ban đầu ở Hoa Thiên Tông địa giới tác oai tác phúc âm quỷ tông tu giả sôi nổi ẩn nấp lên. Phía trước ẩn nấp lên Hoa Thiên Tông bản thổ tu giả tác lục tục đi ra, trên đường phố đóng cửa lâu ngày cửa hàng, lục tục khai lên toàn bộ Hoa Thiên Tông địa giới, hiện ra vài phần trăm phế đãi hưng chi thế. Mạc Phi xem xét chứ một chút đường phố hai sườn cửa hàng, nói. Trên thị trường dược tề giá cả, so nguyên lai cao bốn thành. Phải không? Lâu Vũ nói, Mạc Phi gật gật đầu, nói. Đúng vậy, dược tề đáng giá không ít, chúng ta cũng khai một nhà dược tề cửa hàng thế nào? Lâu Vũ nhíu nhíu mày, nói. Như vậy hảo sao, rất nhiều người đều biết ngươi là dược tề sư, bọn họ huyền thưởng lệnh còn không triệt rớt đâu. Mạc Phi nhún vai, không để bụng nói. Sợ cái gì, này thiên hạ dược tề sư lại không ngừng ta một cái, huống hồ, những người đó, nhất định không thể tưởng được chúng ta hiện tại còn dám thò đầu ra. Lâu Vũ như suy tư gì gật gật đầu, nói có điểm đạo lý, đại ẩn ẩn với thị, nói làm liền làm, Lâu Vũ cùng Mạc Phi mua sắm một nhóm người cấp cùng huyền cấp tinh thảo thuê một cái mặt tiền cửa hàng, nhanh chóng khai nổi lên một nhà dược tề cửa hàng. Mạc Phi dược tề giá cả không tính quý, phẩm chất lại cao, ngăn ra tới liền nhanh chóng bị tranh mua không còn. Mạc Phi dược tề trình độ ở Lạc Hà Tông thời điểm, đề cao thực mau, hắn hiện tại đã có thể luyện chế nhiều loại địa cấp dược tề, nhưng là vì không dẫn nhân chú mục, Mạc Phi bán ra đều là nhân cấp cùng huyền cấp dược tề. Mạc Phi từ dược tề trong phòng đi ra, hỏi, dược tề tiêu thụ thế nào? Đều bán đi thực bán chảy, Lâu Vũ không cần nghĩ ngợi địa đạo, Mạc Phi nhướng mày, rất có hứng thú hỏi, kiếm lời nhiều ít a? Lâu Vũ xấu hổ mà cười cười, nói, 1000 trung phẩm tinh tinh. Mạc Phi cắn chặt răng, tràn đầy buồn bực nói. Ít như vậy, Lâu Vũ gật gật đầu, nói. Kỳ thật không ít, rốt cuộc chúng ta mới khai trương không mấy ngày. Đối diện dược tề cửa hàng lão bản, nhìn bên này người đến người đi, ghen ghét đôi mắt đều đỏ. Mạc Phi vẻ mặt đau khổ thành thật kiên định kiếm tiền, quả nhiên rất khó phát tài a. Lâu Vũ vươn tay, xoa xoa Mạc Phi đầu, nói. Hảo, không cần suy nghĩ nhiều quá, không phải mỗi ngày đều có phú nhị đại chờ chúng ta đi cứu đến. Mạc Phi mắt trợn trắng, nói, cũng là, phú nhị đại không thường có, yêu cầu cứu giúp phú nhị đại càng là không thường có. Mạc Phi luyện chế nhân cấp huyền cấp dược tề tốc độ phi thường mau, một đám nhân cấp huyền cấp dược tề không ngừng bị đẩy ra, Mạc Phi dược tề cửa hàng thực mau khai hỏa thanh danh. Không ít tinh sư mộ danh tiến đến mua sắm dược tề, Mạc Phi vừa ra tới, khiến cho trong cửa hàng mấy cái nữ tu cấp vây quanh. Trưởng quầy, ngươi cũng thật có bản lĩnh, cư nhiên có thể tìm được nhiều như vậy cao phẩm chất dược tề, ta xem ngươi đều kiếm đều bồn thể mãn bát. Một cái xinh đẹp nữ tu nhìn Mạc Phi có chút hờn dỗi địa đạo. Mạc Phi xấu hổ mà cười cười, vẫy vẫy tay, nói. Nào có bồn thể mãn bát a, bất quá là kiếm điểm dưỡng ra sống tạm tiền, không đủ dùng a. Mạc Phi ở trong lòng âm thầm thở dài, tiểu kim giao cùng tiểu hải yêu đều tiến vào huyền cấp hậu kỳ, ăn uống càng thêm lớn, chính mình kiếm về điểm này tinh tinh, căn bản không đủ này hai cái phá sản đồ vật lãng phí. Trường quầy, ngươi, góc truyện audio.com, cũng thật khiêm tốn, ai không biết toàn bộ phố liền thuộc nhà ngươi cửa hàng sinh ý tốt nhất. Một cái nữ người có chút oán trách địa đạo, Mạc Phi xoa xoa cái mũi, nói, buôn bán nhỏ ít lãi tiêu thụ mạnh kiếm không bao nhiêu tinh tinh. Lão bản, ngươi cũng thật không e lệ, ngươi tháng này đều chướng tam hồi giới, ngươi còn nói là ít lãi tiêu thụ mạnh. Một cái nữ tu tức giận địa đạo, Mạc Phi xoa xoa cái mũi, nói. Kia cũng không phải ta một người chướng giới, tất cả mọi người đều chướng, chúng ta trong tiệm dược tề phẩm chất chính là thượng thừa. Mũ mũ lão bản, đánh cái chết bái. Một cái nữ tu mắt trông mong nhìn Mạc Phi nói. Mạc Phi bất đắc dĩ mà cười cười, nói. Chúng ta cửa hàng sản phẩm đều là không đánh gãy. Mạc Phi thầm nghĩ. Bởi vì lão tử thường xuyên cho các ngươi đánh gãy, Lâu Vũ này bình giấm chua muốn đem lão tử chân đánh gãy uy. Lão bản, liền không thể châm trước sao? Một cái diện mạo xinh đẹp thiếu nữ, điềm đạm đáng yêu mà nhìn Mạc Phi nói. Không hảo châm trước, Mạc Phi cười tủm tỉm địa đạo. Mấy cái thiếu nữ vây quanh Mạc Phi không ngừng nói mềm lời nói, Mạc Phi tuy rằng đầy mặt tươi cười, lại chết sống không nhả ra. Mấy cái thiếu nữ thấy đánh gãy không diễn, sắc mặt trầm xuống, hùng hùng hổ hổ hai câu, mua dược tề liền đi rồi. Có phải hay không nam nhân a? Lão nương mị nhãn bạch vứt, nghe nói kia trưởng quầy là cái ông già thỏ, phòng trừng là thật sự. Ta nói đi, như vậy khó hiểu phong tình, nguyên lai là cái đoạn tụ. Nhìn dáng vẻ của hắn, liền biết là cái bị người áp. Mạc Phi đào đào lỗ tai, có chút bất đắc dĩ mà thở dài, này giúp nha đầu quá hiện thực, không cho đánh gãy liền mắng chửi người. Lầu Vũ đứng ở một bên, nhìn Mạc Phi, ha hà nở nụ cười. Mạc Phi hung hăng mà trừng mắt nhìn Lầu Vũ liếc mắt một cái, nói. Cười cái gì cười, có cái gì buồn cười. Lầu Vũ nghiêng đầu, nói. Thế nào, bị nhất bang mỹ nữ vây quanh hương vị thế nào a? Mạc Phi khẽ hừ một tiếng, nói. Hương vị cực hảo, tấm tắc giống phiêu ở đám mây giống nhau. Lầu Vũ híp mắt có chút nguy hiểm nói. Phải không, Mạc Phi lưng đeo xuống tay, hướng tới Lầu Vũ, nói. Ta nói giỡn, tư vị một chút đều không tốt, nị đã chết. Lầu Vũ gật gật đầu, nói. Này liền đúng rồi, ta quyết định, Mạc Phi cắn răng, trong mắt nở rộ ra chạm chạm tinh quang. Lầu Vũ ôm hai tay ôn hòa mà nhìn Mạc Phi, hỏi. Người quyết định cái gì? Mạc Phi nắm nắm tay, nói. Ta quyết định ta muốn chướng giới. Này giúp đáng chết nha đầu, cư nhiên nói như vậy Mạc Phi thiếu gia, hắn muốn cho này giúp nha đầu biết Mạc Phi thiếu gia không phải dễ chọc. Lầu Vũ nhìn Mạc Phi có chút khó xử nói. Lại muốn chướng a? Mạc Phi gật gật đầu, nói. Chướng đi, chướng đi. Lầu Vũ cười cười, nói. Hảo đi, bọn họ dược tề cung không đủ cầu, liền tính so thị trường quý cũng không lo bán không ra đi. Trưởng quầy, này bình khôi phục dược tề, nhiều ít tinh tinh a? Một cái nam tu đi vào tới hỏi. 22 trung phẩm tinh tinh. Lầu Vũ nhàn nhạt địa đạo. Cái gì, như vậy quý, phía trước không phải mới 20 trung phẩm tinh tinh sao? Nam tu khó xử hỏi. Chướng giới lạc, Lầu Vũ đương nhiên địa đạo. Lại chướng, nam tu hắc mặt nói. Lầu Vũ nhún vai, nói. Đúng vậy, mũ mũ, nam tu sắc mặt khó coi nói. Như thế nào chướng nhanh như vậy a? Lầu Vũ bất đắc dĩ nói. Giá hàng chính là chướng nhanh như vậy, vì cái gì chướng ngươi phải hỏi mặt trên người, mà ta chỉ phụ trách chướng. Góc chuyện audio.com, giới, nam tu nghiến răng, tràn đầy bất đắc dĩ mà thanh toán tinh tinh rời đi. Mấy cái tinh tinh kết bạn đi vào Mạc Phi dược tề cửa hàng, nhìn đến dược tề trong cửa hàng dược tề ít giá, mấy cái tinh tinh sắc mặt tràn đầy buồn bực. Đáng chết lại chướng giới. Như vậy đi xuống, nhật tử vô pháp qua. Ta nếu là Mạc Phi thì tốt rồi, nghe nói, gia hỏa này hiện tại có hơn 100 vạn trung phẩm tinh tinh thân gia, đời này đại khái đều không cần sầu tinh tinh. Người không người, tức chết người a. Mạc Phi dựa vào quầy thượng, bất đắc dĩ mà mắt trợn trắng, thiếu niên, các ngươi quá ngây thơ rồi, sao có thể cả đời không cần phát sầu tinh tinh, Mạc Phi thiếu gia hiện tại nghèo đâu. Lầu Vũ nhìn Mạc Phi liếc mắt một cái, chần chờ hỏi. Người cảm giác thế nào? Sắp thăng cấp, Mạc Phi nói, tiểu hải yêu phía trước lại hấp thu không ít hồn vân, kéo hắn tinh thần lực cũng dâng lên không ít trong khoảng thời gian này, hắn không ngừng luyện chế dược tề chính là vì thuần thục này cổ tinh thần lực, chỉ cần hắn đem này cổ tinh thần lực hóa thành mình dùng kia hắn hẳn là có thể tiến vào huyền cấp hậu kỳ. Từ từ tới, không cần nóng vội, Lầu Vũ nhìn Mạc Phi nói, Mạc Phi gật gật đầu, nói, ta sẽ lượng sức mà đi. Mạc Phi ra tới nghỉ ngơi một hồi, liền lại trở về phòng thí nghiệm đại lượng luyện chế dược tề. Trên đường về Mạc Phi huyền thưởng lệnh dán nơi nơi đều là, nhưng thật ra không có người hoài nghi, dược tề trong cửa hàng chủ tiệm chính là Mạc Phi, Lầu Vũ thật sâu cảm giác được nguy hiểm nhất địa phương, chính là an toàn nhất địa phương đạo lý. Lầu Vũ cửa hàng bình bình an an khai một tháng, nghênh đón một cái khách không mời mà đến. Các ngươi trưởng quầy đâu? Triệu Vũ Phỉ nhìn Lầu Vũ cao ngạo hỏi. Lầu Vũ dựa vào quầy thượng không nóng không lạnh nói. Ở bên trong nghỉ ngơi đâu? Triệu Vũ Phỉ híp mắt kiêu căng ngạo mạn nói. Làm hắn ra tới thấy ta. Lầu Vũ ngó Triệu Vũ Phỉ liếc mắt một cái, không để bụng nói. Hắn không rảnh, Triệu Vũ Phỉ âm mặt nói. Người gia hỏa này hiểu hay không quy củ a? Khách quý tới cửa, không biết bưng trà rót nước tiểu tâm hầu hạ sao? Lầu Vũ nhàn nhạt mà nhìn Triệu Vũ Phỉ, nói. Tiểu thư, người yêu cầu cái gì? Chúng ta trong tiệm đồ vật đều ở trên giá bãi đâu, ngươi có thể chính mình xem. Ta yêu cầu cái gì, ta có một bút đại sinh ý, muốn đích thân cùng các ngươi lão bản nói. Triệu Vũ Phỉ kiêu căng ngạo mạn địa đạo, lão bản ở nghỉ ngơi đâu? Lầu Vũ nói, đi đem hắn kêu ra tới a. Triệu Vũ Phỉ tức giận địa đạo, Lầu Vũ đánh giá Triệu Vũ Phỉ, nói, kia không được lão bản nghỉ ngơi, không hảo quấy rầy. Triệu Vũ Phỉ tức giận mà nhìn Lầu Vũ liếc mắt một cái, nói. Ngươi người này như thế nào như vậy không thức thời a? Thật là một chút nhãn lực kính đều không có. Lầu Vũ, Mạc Phi từ trong phòng đi ra, nói. Ra chuyện gì không có. Triệu Vũ Phỉ nhìn đến Mạc Phi từ trên xuống dưới đem Mạc Phi đánh giá một phen, ngươi chính là nhà này cửa hàng chủ tiệm a? Mạc Phi có chút cứng đờ gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Mạc Phi buông xuống đầu thầm nghĩ. nhà đầu này làm cái gì như vậy xem chính mình, chẳng lẽ chính mình thân phận bại lộ? Không nên a, Triệu Vũ Phỉ có chút ghét bỏ nói. Ta nghe nói, nhà này cửa hàng chủ tiệm là cái đại soái ca cũng bất quá như thế sao, diện mạo thật tục. Mạc Phi xoa xoa cái mũi, nói. Đại gia quá khen, ta kỳ thật không phải rất tuấn tú. Lâu Vũ ngó Mạc Phi liếc mắt một, góc chuyện audio.com, cái, Mạc Phi giờ phút này dung mạo thoạt nhìn so nguyên lai còn kém điểm, nhưng là cũng còn quá đi. Triệu Vũ Phỉ gật gật đầu, nói, đồn đãi a, luôn là bất tận kỳ thật, Mạc Phi, nha đầu, ngươi tìm tấu đâu? Tiểu thư, ngươi tới tìm ta, là có chuyện gì sao? Mạc Phi hỏi, ngươi là dược tề sư sao? Triệu Vũ Phỉ tràn đầy bắt bẻ nhìn Mạc Phi hỏi. Mạc Phi gật gật đầu, nói, đúng vậy, này trong cửa hàng dược tề đều là ngươi xứng. Triệu Vũ Phỉ trên cao nhìn xuống hỏi, Mạc Phi lắc lắc đầu, nói, chỉ có một ít là ta xứng, còn có là sư phụ ta giao cho ta bán hộ. Triệu Vũ Phỉ đôi mắt bên trong xẹt qua vài phần thất vọng, như vậy sao, ngươi tối cao có thể phối trí mấy cấp dược tề a? Mạc Phi trầm tư một chút, nói, huyền cấp trung cấp dược tề. Triệu Vũ Phỉ gật gật đầu, có chút khó xử nói, trình độ miễn cưỡng chắc vá đi. Mạc Phi, Triệu Vũ Phỉ chớp chớp mắt nói, ta tới là có cọc giao dịch cùng ngươi nói. Mạc Phi nhìn Triệu Vũ Phỉ, nói, cái gì giao dịch? Triệu Vũ Phỉ trầm mặc một chút, xấu hổ lộc cộc nói. Ngươi làm ta nam nhân. Mạc Phi mặt xoát đỏ, em ma, nha đầu, ngươi muốn hay không như vậy bôn phóng a? Đề tài không cần chuyển nhanh như vậy a, cô nương, thỉnh đi ra ngoài, hào tẩu, không tiễn. Lâu Vũ tức giận địa đạo. Triệu Vũ Phỉ không kiên nhẫn mà nhìn Lâu Vũ liếc mắt một cái, nói. Ngươi ra hỏa này hiểu hay không quy củ a? Ta ở cùng các ngươi chủ tiệm nói chuyện đâu, có ngươi như vậy cái tiểu điếm viên sen mồm đường sống sao? Mạc Phi có chút ngượng ngùng mà chớp chớp mắt chối từ nói. Tiểu thư ta có người trong lòng, ngươi yêu cầu ta. Triệu Vũ Phỉ ngẩng đầu, nói. Yên tâm đi ta chướng mắt ngươi. Mạc Phi, chướng mắt ta, ngươi nói chút không thể hiểu được nói. Mạc Phi nhăn nhăn mày, nói. Một khi đã như vậy kia vì sao? Triệu Vũ Phỉ nhún vai, nói. Cha ta phi bức ta gả cho một cái dược tề sư, nhưng là ta có người trong lòng. Mạc Phi hắc mặt nói. Vậy ngươi tìm ngươi người trong lòng đi a. Triệu Vũ Phỉ sụ mặt nói. Lòng ta thượng nhân đi ra ngoài đi xa, ngươi giả mạo lòng ta thượng nhân, đã lừa gạt cha ta, giúp ta đem cái kia dược tề sư đuổi đi. Mạc Phi, tiểu thư, như vậy yêu cầu cao độ nhiệm vụ tại hạ thật sự bất lực a. Triệu Vũ Phỉ nhìn Mạc Phi cắn răng nói. Hai vạn, Mạc Phi khó hiểu mà chớp chớp mắt nói. Ân, hai vạn trung phẩm tinh tinh, người ở ta phụ thân trước mặt lộ cái mặt giúp ta đem người nọ đuổi đi. Triệu Vũ Phỉ hướng tới Mạc Phi dựng thẳng lên hai ngón tay nói. Mạc Phi chớp chớp mắt nói. Thành giao, không thành, Lâu Vũ âm mặt nói. Triệu Vũ Phỉ tức giận mà nhìn Lâu Vũ, bất mãn đối với Mạc Phi, nói. Người này thủ hạ sao lại thế này a? Lại nhiều lần xen mồm chủ nhân ra sự, nếu là đổi làm là người của ta, sớm cho ta sa thải. Mạc Phi xoa xoa cái mũi, nói. Ta đang ở suy xét sa thải hắn. Triệu Vũ Phỉ tràn đầy khó chịu mà nhìn Lâu Vũ, nói. Gia hỏa này vừa thấy, liền biết là cái ăn cây táo, rào cây sung đồ vật, sớm sa thải sớm hảo. Mạc Phi gật gật đầu, nói. Ta cũng như vậy tưởng. Triệu Vũ Phỉ nhìn Mạc Phi, nói. Nói như vậy, chúng ta đây giao dịch liền nói định rồi, ngươi chuẩn bị một chút, quá hai ngày ta tới đón ngươi thấy ta phụ thân. Mạc Phi gật gật đầu, nói. Hảo, tiểu thư, lần sau tới, nhớ rõ đem tinh tinh mang lại đây. Triệu Vũ Phỉ lạnh lạnh nhìn Mạc Phi liếc mắt một cái, nói. Liền biết tinh tinh tục tằng, Mạc Phi vuốt cằm thầm nghĩ, nếu có được tinh tinh chính là tục tằng nói. Góc chuyện audio.com, khiến cho ra hung hăng tục một phen đi, cách chương.